Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 57, chương 59, ta đã muốn làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết hôn quân. Cái gì Phượng Minh Kỳ Sơn? Đại vương ngươi nói thần thiếp thế nào chưa hề biết. Đát Kỷ nháy nháy mắt, cổ quái nhìn về phía trụ vương. Đế Tân vỗ đầu một cái. Đến, quên thời gian tuyến. Bây giờ cách nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu còn có 9 năm. Nào có cái gì Phượng Minh Kỳ Sơn? Tương đương, ngạch, ta nhớ lầm. Chấm ngoặc kép, Đế Tân cuống quýt bổ cứu. Dù sao thì một câu, Tây Kỳ nhất định thay thế Đại Thương. Đại Thương quốc vận cũng chỉ còn lại có 35 năm. Đây là thiên định, không người có thể sửa đổi. Tương đương, thì ra là thế. Đát Kỷ rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Đế Tân rõ ràng hùng tài vĩ lược, lại cả ngày nghĩ đến làm hôn quân hưởng phúc. Nguyên lai, là thiên định thương diệt Chu Hưng. Tương đương, cho nên, người minh bạch đi. Đế Tân cười khổ một tiếng. Ta càng nỗ lực, càng không dùng. Thiên đạo tiểu thế có thể đổi, đại thế không thay đổi. Cùng đi thu nạp dân tâm tâm, không bằng tùy ý vui sướng sống một thế. Chỉ cầu một cái hài lòng như ý là đủ. Hài lòng như ý a. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đến Đại Thương trước. Tại Oa Hoàng cung bên trong nương nương triệu kiến, tam yêu nghe ta mật chỉ, thành thang khí vận ảm đạm, làm mất thiên hạ. Nhưng trụ vương tử thụ thiên túng kỳ tài, chính là đương đại minh quân. Các ngươi có thể ẩn hắn yêu hình, nương nhờ trong cung, chính hắn quan tâm, bảo vệ hắn 35 năm vinh hoa. Tương đương, nguyên lai, nương nương sớm liền biết rồi Đế Tân chi năng, lại cũng vô lực sửa đổi a. Ai, đại vương, làm sao đến mức này a? Tương đương nghĩ đến Đế Tân hết sức dẫy giụa không có kết quả, từ bỏ chính mình muốn làm hôn quân, nhưng lại tâm địa thiện lương, lấy ra chế muối pháp, nuôi dưỡng pháp, cất rượu pháp trở lợi quốc lợi dân chi vật, cũng tự mình luyện được hồ bí quân bực này uy vũ chi sư. Thiện dùng Tô Toàn Trung chờ anh dũng tướng lãnh, dù là mặt ngoài phóng đãng không bị trói buộc, kỳ thật đại vương nội tâm cũng là cực độ hiền lành a. Có thể gả cho ngực có ngàn vạn thao lược, tâm hệ bách tính con dân đại vương, Đát Kỷ gì may mắn. Đại vương, tương đương kiều mị thanh âm cửu khúc thập bát loan. Đế Tân cúi đầu nhìn qua, Đát Kỷ trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, như đại vương muốn làm hôn quân. Cái kia Đát Kỷ chính là yêu hậu, một đời một kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Tương đương, bảo bối, chấm ngoặc kép, đại vương, chấm ngoặc kép, màn đêm buông xuống, vương cung tẩm điện hạ nhân, nô bộc bị đuổi ra tẩm điện phạm vi 1000 mét bên ngoài. Đỏ bị lăn lộn, tiện sát người khác. Ngày thứ hai, Đế Tân vịn eo trở lại thư phòng. Yêu hậu cũng là yêu hậu. Cái này Đát Kỷ một khi thả tự mình, cái này eo còn thật có điểm chịu không được. Tương đương phải biết, hắn nhưng là tu hành võ đạo luyện thể tu sĩ. Tương đương yêu, quả nhiên là quá yêu. Tương đương ngồi liệt tại huyền điểu trên ghế, nghỉ tạm một hồi lâu. Đế Tân eo nhỏ đau buốt nhức cảm giác vừa mới khôi phục một chút, đến đã suy nghĩ hạ giai đoạn thao tác. Hôm qua đêm đã triệt để đem Đát Kỷ ngủ phục, bị ngủ phục để cho nàng đáp ứng cùng một chỗ làm một người họa quốc yêu hậu. Chỉ họa quốc, không giết người. Hiện tại hắn muốn suy nghĩ thì là như thế nào tại danh vọng Nhật Long đều nhanh có thể so với Tam Hoàng Ngũ Đế tình huống dưới, trái lại soát hắc thanh danh của mình. Suy nghĩ một chút hậu thế những cái kia hôn quân làm sự tình. Hoa Thạch Cương Vị, thế giới này có tu sĩ, cái nào đại chư hầu trong nhà không dưỡng một hai cái luyện khí sĩ? Khai thác đá đầu vận chuyển đều không phải là cái gì chuyện khó biết bao. Bỏ qua, pass, Tửu Trì Nhục Lâm, được rồi được rồi. Trải qua hôm qua chiến dịch, lại làm sợ là lại muốn cho là ta tuyên bố mới nghiên cứu. Đừng nói ngăn cản, chỉ sợ liền thừa tướng, thái sư đều phải giúp đỡ. Quân không thấy Mai Sơn thất quái đều biến thành Tây Viên thất hiền sao? Bỏ qua, pass, tương đương nhất định phải bỏ qua, pass, tương đương tuyển Mỹ, ngược lại là ý kiến hay. chính là sợ Đát Kỷ ăn dấm. Cái kia sức ghen vừa lên đến, lại mỗi ngày đem chính mình ép khô. Eo của mình còn cần hay không? Đến mức mặc kệ triều chính. Ha ha, thì hiện tại đại thương phối trí. Hắn một năm không lên hướng cũng không ra được một chút vấn đề. Tương đương không có xa hoa lãng phí háo sắc. Vừa không có tổn hại triều chính nguy hiểm. Chính mình có thể làm. Có vẻ như cũng chỉ có dung túng thân thuộc ức hiếp bách tính đi. Thế nhưng là, chính mình thân thuộc, có vẻ như đều bị chính mình xung quân đến Nam Cương đi. Nơi nào còn có vương thúc, vương điệt a, thì liền sau nhà, đó cũng là chiến công cao lược đại tướng nơi biên cương. A, tương đương hắn quá khó khăn, tương đương không được, không thể nhận thua, tương đương ta thế nhưng là người hiện đại. Mấy ngàn năm trí nhớ dưới, ta nhất định có thể nghĩ đến không tai họa bách tính mà phản soát danh tiếng phương pháp. Tương đương ta đế tân, tuyệt không nhận thua, tương đương trái lo phải nghĩ, lại nhớ lại một chút trong lịch sử hôn quân trung điểm. Đế tân đột nhiên phát hiện, hoa hạ 5.000 năm trong lịch sử hôn quân, kỳ thật đều có một cái lớn nhất trung điểm. Tương đương cái kia chính là, tất cả hôn quân, hắn triều đại đều nhất định có ngoại tộc uy hiếp. Tương đương cho nên, bọn họ làm trời làm chỗ, mới có thể gây nên lớn như vậy sự phẫn nộ của dân chúng. Tương đương còn lại quân vương, không nói đến vô năng không vô năng đi, phàm là không có ngoại địch, không có điểm có thể lên sách lịch sử chiến dịch cùng công lao. Có mấy cái là có thể khiến người ta nhớ, tỉ như Đại Minh Triều, người biết Chu Lệ Nhi Tử, cháu trai là ai chăng, còn có Đại Tống. Mấy cái kia không có phá của không kém hơn Tống Huy Tông, Tống Cao Tông Hoàng Đế. Lại có mấy cái người biết. Đế tân thông thấu, sáng tỏ, cảm tình muốn đem danh tiếng cấp tốc xoát xuống tới, còn phải có ngoại địch phụ trợ. Kiếp trước không phải có một câu nói như vậy à, người nếu là không lôi ra đến cùng người khác so tài một chút, làm sao người biết chính mình có bao nhiêu phế vật. Tương đương cho nên, hiện tại chính mình muốn phản soát danh tiếng phương pháp tốt nhất, cũng là kéo mấy cái ngoại địch đi ra. Tương đương muốn đến nơi này, đế tân quả quyết theo trong hệ thống đổi lấy chỗ một bản phong thần diễn nghĩa. Bắt đầu tính toán đến cùng đều có ai là đại thương địch nhân. Sau đó thông nhìn một lần, có vẻ như đại thương không phải bình thường cường. Ngoại trừ tứ trấn chư hầu, coi là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tất cả ngoại tộc thì không có một cái nào có thể xâm lấn thành công. Cái kia có thể lôi ra tới địch nhân, thì chỉ có tứ trấn chư hầu. Đế tân trong ánh mắt lóe ra hung quang. Khương Hằng Sở, Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hầu Hổ cùng Cơ Xương. Xin lỗi, vì ta ngu ngốc giá trị, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Tương đương a, đúng, bọn họ làm sao bị giết chết. Nhanh lật trở về xem một chút. Sau đó, tại ngày thứ hai triều hội phía trên, đế tân hiếm thấy ngồi tại huyền điểu trên ghế, ban bố vương lệnh, cho tứ trấn chư hầu tuyên chỉ. Năm nay đại thương đại cát, xuất hiện xài muối pháp, cất rượu pháp, nuôi dưỡng pháp chờ nhiều loại đối với nhân tộc cực kỳ có lợi phương pháp. Mệnh tứ trấn chư hầu chọn kỳ thạch vào triều ca triều bái. Học tập, kẻ trái lệnh, đại thương tất phái binh chinh phạt, tuyệt bất dung tình. Tương đương, đại vương không thể. Tương đương, đế tân mệnh lệnh mới vừa vặn nói ra miệng. Văn Trọng, Thương Dung bọn người thì sắc mặt đại biến. Không chỉ là bọn họ, thì liền Hoàng Phi Hổ mấy người cũng là một mặt kinh nghi. Không dám tin nhìn về phía đế tân. Nguyên lai, bách quan tự mình sớm có tiếp xúc. Bọn họ nhất trí cho rằng đế tân hùng tài đại lược, tuyệt đối sẽ không buông tha trừ bỏ 800 chư hầu. Đem tất cả lãnh thổ thu sạch về đại thương cơ hội. Tương đương chỉ là bọn hắn dự đoán đế tân động thủ thời gian. Hẳn là tại 5 năm, thậm chí là 10 năm sau. Tương đương nương tựa theo Tây Viên tầng tầng lớp lớp mới trỗi dậy sự vật. Yên lặng càng mạnh mẽ thương thực lực. Cho đến sau cùng bằng thực lực đường đường chính chính nghiền ép chư hầu. Cái này mới là vương đạo. Tương đương bao quát Văn Trọng. Biết được lượng kiếp tồn tại, cũng cảm thấy cái này mới là biện pháp tốt nhất. Tương đương chỉ có hoảng sợ đại thế, mới có thể đối kháng đại kiếp.